Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 906, chương 906, nhân loại đệ nhất cường giả. Siêu, Thiệu Dương ba người dùng linh giác bảo vệ tự thân, lướt vào Xê Quốc phương Bắc cái này một tòa thành thị bên trong. Bức xạ hạt nhân còn tràn ngập tại bốn phía, nhưng loại lực lượng này đã không cách nào đối với Thiệu Dương bọn họ loại cấp bậc này tu sĩ tạo thành tổn thương. Ba người đều tại cẩn thận tìm kiếm lấy Tang lão tung tích. Chỉ là, nhìn xem cái này một tòa thành thị, đã cơ hồ hoàn toàn biến thành phế tích, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Muốn nói Tang lão còn có thể loại cấp bậc này trong sức mạnh sống sót, cho dù là Thiệu Dương bọn họ, đáy lòng cũng không dám nghĩ như vậy. Cái này thế nhưng là Tang lão nhiều năm bố trí, mục đích đúng là vì đối phó siêu việt cấp S cường giả. Tang lão mình cũng còn chỉ dừng lại ở pháp tướng cảnh đâu. Siêu, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, bắt được một tia nhỏ bé không thể nhận ra động tĩnh. Mà Thiệu Dương ứng biến nhưng cũng cực nhanh, một cái bạo bước đã dẫm ra, thẳng đến lấy nơi đó liền bay lượn tới. Nhưng vừa mới cướp gần, lại chỉ gặp một đạo màu xám ánh sáng ảnh lóe lên liền biến mất. Thiệu Dương ánh mắt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay huy động, một đạo ánh sao sông dài nháy mắt hướng về kia một đạo hôi ảnh khóa chặt tới. Cái kia hôi ảnh, tự nhiên chính là Huy. Huy cũng rất là bất đắc dĩ, cái này nhân tộc bố trí trận pháp, dung hợp mười mấy loại lực lượng, mười phần cường hoành, mà lấy tu vi của hắn cũng nhận trọng thương, cho nên phát giác được Thiệu Dương bọn họ tới gần, không phải hắn không muốn tránh giấu, lại là biết rõ tại đối phương loại này thảm thức dưới sự tìm kiếm, mình chỉ sợ cũng rất khó ẩn độn đi qua, cho nên còn không bằng thừa dịp còn có mấy phần dư lực thử nghiệm lặng lẽ bỏ chạy. Lại nơi nào nghĩ đến, về sau cái này nhân tộc đúng là nhạy cảm như thế. Thế mà một nháy mắt liền bắt được hắn động tĩnh. Thiệu Dương cũng rất là giật mình, tại loại lực lượng này bao trùm phía dưới, cái này thái cổ thánh tộc thế mà còn chưa có chết. Hắn mặc dù linh giác cường đại, nhưng cách xa nhau ngàn dặm, muốn bắt giữ thông u cảnh tồn tại động tĩnh hay là rất khó khăn. Cho nên Thiệu Dương cũng chỉ là hơi có cảm giác, đối với cụ thể tình hình cũng không hết sức rõ ràng. Siêu, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, Định Hải thần chân đã cầm trong tay, hóa thành vô số ánh kiếm hướng về Huy vung chém xuống. Nhân tộc làm sao lại có nhiều như vậy cường giả, mà có loại này cường giả, lại vì sao áp dụng loại này tự sát thức sách lược? Huy rất là sụp đổ. Hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này nhân tộc, so lúc trước hắn gặp phải ba cái kia, thực lực đều rõ ràng mạnh hơn một đoạn, mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này nhân tộc đối với thông u cảnh, lực lượng vận dụng, cũng xa so với ba người kia muốn thuần thục hơn nhiều. Cho nên, Huy tự phó cho dù là mình tại hoàn toàn trạng thái, cũng chưa hẳn là cái này nhân tộc đối thủ. Huống chi lúc này bản thân bị trọng thương, nhân tộc là muốn trọng thương mình, sau đó lại để cái này cường giả đến đây thu hoạch. Huy chấn kinh thông u cảnh, đều có thể tùy ý hy sinh sao? Huy rất là không thể tưởng tượng nổi, Thiệu Dương lại hoàn toàn không để ý đến cái này thái cổ thánh tộc phức tạp ý nghĩ. Thiệu Dương trong lòng, xen lẫn bi thương, hối hận, thương tiếc, đủ loại phức tạp tâm tình tiêu cực, cho nên hắn đem loại tâm tình này hoàn toàn dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Từng đạo ánh kiếm giao thoa lấp lóe, thình lình đã đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn, nhưng lúc này Thiệu Dương lại hoàn toàn không có phát giác, đáy lòng của hắn còn sót lại một cái ý niệm trong đầu, chính là giết chết cái này thái cổ thánh tộc, vì Tang lão báo thù. Hắn bi thống Tang lão rời đi. Hắn hối hận mình đến chậm một bước. Hắn cũng thương tiếc nhân loại đã mất đi trọng yếu nhất một vị lãnh tụ. Hắn muộn nghi, chần chờ tương lai nhân loại con đường giao đến trên tay mình, nhưng mình lại có năng lực dẫn đầu bọn họ tiến lên a. Ánh kiếm vút không, thiên biến vạn hóa, tại loại tâm tình này phía dưới, Thiệu Dương dần dần tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Kiếm pháp một thức thức thi triển đi ra, dung nhập giữa thiên địa lúc, nhưng lại dần dần nhiều hơn mấy phần tươi sáng. Siêu thoát hàm ý, nhập đạo, huy lại là chấn kinh. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, tại Thiệu Dương bực này kiếm pháp phía dưới, chỉ có mệt mỏi chống đỡ phần, nhưng theo Thiệu Dương kiếm pháp không ngừng triển khai, huy đứng là hãi nhiên phát giác, Thiệu Dương kiếm pháp vậy mà để lộ ra một tia nhập đạo ý cảnh. Nhập đạo kiếm pháp làm thái cổ thánh tộc, huy rất rõ ràng loại kiếm pháp này khủng bố. Thậm chí không chỉ là loại kiếm pháp này, bất kỳ cái gì thần thông, chỉ có thể đến nhập đạo cấp độ, đều rất khủng bố. Thuật chi cực, thì gần với nói, nhập đạo, chính là một loại kỹ nghệ đến cực hạn kết quả. Kỷ nguyên này nhân tộc, thế mà cũng có người có thể như thế. Loại này chấn kinh, thậm chí vượt xa huy nhìn thấy loại kia kỳ dị trận pháp bảo tạc lực lượng thời điểm. Dù sao, loại kia bảo tạc lực lượng lại như thế nào cường hoành, dù sao cũng tương đối vụng về, có né tránh khả năng, nhưng nếu như trong nhân tộc quật khởi một vị kiếm pháp nhập đạo cường giả, cái kia lại nghĩ đè lại cái chủng tộc này, lại nói nghe thì dễ. TT, huy trong miệng phát ra một loại tối nghĩa khó hiểu âm phù, mà theo thanh âm này truyền ra, thậm chí ngay cả chung quanh hư không, phảng phất đều xuất hiện kỳ dị nào đó biến hóa. Liền phảng phất, có cái gì vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật, lạc ấn tại trước mắt hư không bên trong. Toàn bộ không gian, đều phảng phất trở nên, sền sệt, không ít. Hả, đằng sau chạy tới Thanh Long, Chu Tước, bọn họ đều phát giác loại biến hóa này. Nhưng cũng không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng trước mắt chiến cuộc lại rốt cục có kết quả, mặc dù cái kia huy đủ loại thần thông pháp môn vô tận, nhưng Thiệu Dương kiếm pháp thiên nhân hợp nhất, mà lại có một tia nhập đạo ý cảnh, cái này huy lại thụ thương, nơi nào còn có thể chống cự được. Cho nên mấy hiệp về sau, cái này huy đã chống đỡ không kịp, bị Thiệu Dương một kiếm chạm tại bảy tấc phương vị bên trên. Chu sát, siêu, Thanh Long rơi xuống, kiểm tra cái kia huy thi thể, mà rất hiển nhiên, cái sau đã sớm đều chết hết. Thiệu Dương loại kiếm pháp này phía dưới, cái này huy lại làm sao có thể sống sót? Đừng nói là hắn, liền xem như bất diệt cảnh, có thể độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt cường giả. Đối mặt nhập đạo, thần thông, cũng không dám nói mình có thể bảo đảm vạn toàn. Chết rồi, Thanh Long đem huy thi thể vứt xuống, nhìn về phía Thiệu Dương, nhịn không được cảm khái. Thiệu Dương, ngươi bây giờ là chân chính nhân loại đệ nhất cường giả. Hắn có chút mất hết cả hứng. Từng có lúc, hắn còn có chút không phục, cảm thấy Thiệu Dương chỉ là vận khí tốt, tu vi cảnh giới trước mình một bước, nhưng chỉ cần hắn có thể cảnh giới bên trên đuổi theo, liền sẽ không so Thiệu Dương kém. Cho nên, hắn xưa nay không thừa nhận Thiệu Dương là nhân loại đệ nhất cường giả. Nhưng lần này, mắt thấy Thiệu Dương như vậy kiếm pháp, Thanh Long lại là thật chịu phục. Thiệu Dương lấy lại tinh thần, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn phát giác được, kiếm pháp của mình đụng chạm đến một loại càng cao minh hơn cấp độ. Bất quá, tu vi của mình dù sao còn thấp, cho nên còn cần chậm rãi ôn dưỡng thể ngộ. Thiệu Dương khiêm tốn nói, vãn bối bất quá ngẫu nhiên có lĩnh ngộ. Thanh Long lại không để ý tới hắn, Chu Tước cũng không có nói nhiều, rơi xuống, đem cái kia huy thi thể kiểm tra một phen, thu vào trong chữ vật đại, chuẩn bị mang về cấm bí sử nghiên cứu. Sau đó, bọn họ còn phải lại đi tìm Tang Lão, Hải Thần, Thủy Tinh ổ tung tích của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.